Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453. Ngẫu nhiên triệu hoán, quả nhiên không có hàng tốt. Từ Hạo Thiên nhảy ra vòng chiến, cười lớn đối cái kia chống trường thương. Mồ hôi chảy mưa rơi Mở Long khẳng khái nói ra. Đi qua mới vừa rồi một phen tìm tòi thí nghiệm, Từ Hạo Thiên cuối cùng triệt để nắm giữ thời gian đại đạo. Cao hứng rất nhiều, quyết định tạm thời vẫn là thiếu tạo sát nghiệt là hơn. Mở Long đã không có một tia một hào khí lực, chớ nói chi là nâng thương tái chiến. Lúc này, hắn ngoại trừ chấn kinh ở ngoài, cũng chỉ còn lại có nồng nặc cấm kỵ, ánh mắt trong kinh hãi, cũng không còn dù là một tia vẻ khinh miệt, đổi mà đến là nồng nặc sợ hãi. Từ Hạo Thiên có một vạn lần cơ hội có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình. Nếu không phải hắn có chủ tâm thí nghiệm thần thông, không có xuống sát chiêu, chỉ sợ hiện tại mình đã là một đống xương trắng. Mở Long thầm than một tiếng, cũng không có chào hỏi đồng bạn, thu hồi trường thương, liền quay người rời đi tại đây. Thân ảnh điều hưu, cô đơn, đám người không có chế giễu hắn. Ngược lại đối với hắn có thể sống rời đi, cảm giác rất may mắn, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Từ Hạo Thiên quá kinh khủng, khủng bố như thế người vậy mà lòng từ bi, nhất định không thể tưởng tượng. Thế nào, còn muốn cướp sao? Cút, Từ Hạo Thiên lúc này đã bị đám người coi là ác ma hóa thân. Hắn gào to, để cho đám người thân thể đột nhiên run lên. Có ở đây không cam, cấm kỵ chờ phức tạp tâm tình bên trong, nhào nhào quay người rời đi, chúc mừng bệ hạ thu hoạch được chí bảo. Lúc này, Lưu Bá Ôn cười ha hả đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, xoay người hành lễ, cao hứng cấp Từ Hạo Thiên chúc. Cái khác mấy tên cường giả cũng là như thế, đều là vẻ mặt tươi cười. Thần Lưu Bị, bái kiến bệ hạ. Lúc này, Lưu Bị chờ đợi đám người từng cái chào về sau, đi lên phía trước, cung kính hành lễ nói. Tuy nhiên ngươi tu vi ở chỗ này là hạng chót vậy tồn tại, nhưng là ta về để cho ngươi biến thành cường giả, biểu hiện tốt một chút, ngươi sẽ thấy một cái không giống chính mình. Từ Hạo Thiên ân uy tịnh thi, để cho Lưu Bị rất là ngoài ý muốn, để cho một người trong nháy mắt biến thành cường giả. Kéo con bê à, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không có dù là một tia một hào vẻ mặt khác thường. Hừ, không hổ là hoàng giả, công phu hàm dưỡng chính là, bất quá ngươi vậy mà xem nhẹ ta. Hắc hắc, một ngày nào đó ta về để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đối Lưu Bị sử dụng tha tâm thông thần thông, là Từ Hạo Thiên cố ý hành động. Ít hơn 70 độ trung thành để cho hắn rất khó tin tưởng hắn. Còn tốt, chỉ là không quá tin tưởng mình năng lực, khác ngược lại là không có. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên thói quen dùng hành động thực tế tới làm trả lời. Hệ thống, ta hiện tại cùng sở hữu bao nhiêu lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội? Đám người đi qua một phen ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, ngự không mà đi, ngồi trên đám mây bên trên. Từ Hạo Thiên trong bóng tối hướng về hệ thống hỏi, hai lần chỉ định tính triệu hoán, hai lần ngẫu nhiên triệu hoán, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán, một lần tiến vào bồi dưỡng trận, còn có 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn là như vậy kịp thời, để cho Từ Hạo Thiên có chút ngây người. Đặc biệt, bất chi bất giác đã có nhiều như vậy triệu hoán cơ hội. Phát tài thời điểm đến, bất quá, để cho người nào tiến vào bồi dưỡng trận đâu. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên đối lựa chọn vun trồng vị nào cường giả, do dự, suy nghĩ lại, sau cùng dứt khoát lựa chọn trước đem việc này thả một chút. Trước tiên đem triệu hoán quyền dùng xong lại nói, hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thiên Bồng Nguyên Soái. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, cái gì đồ chơi? Thiên Bồng Nguyên Soái là Chư Bát Giới sao? Làm sao lại đem đầu này con heo lười đưa tới? Từ Hạo Thiên có chút phát khổ, ngẫu nhiên triệu hoán, quả nhiên không có hàng tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.